Siêu thần yêu nhiệt 237-23-47. Chương 2343 đan thành dẫn lôi kiếp La Mục cùng Vân Lịch bọn họ tại sao lại thổ thương, bởi vì Vân Phi Dương tại luyện chế đan dược trước. Bố trí ngăn cách trận pháp hiện lên sườn núi hình. Tác dụng không phải dùng cho phòng ngự, mà chính là vì khai thông nổ lô sau hình thành lực lượng. Phương pháp này rất không tệ, hữu hiệu tránh bớt năng lượng cùng trận pháp nổ tung sinh ra lần thứ hai ba động. Bi kịch là La Mục cùng Vân Lịch bọn người may mắn thế nào ngồi xổm ở khai thông lực lượng cuối cùng điểm, cho nên lại bị hung hăng ngược một phen. Ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn có hai lần kinh nghiệm. Mấy ca đem lòng hiếu kỳ cưỡng chế đi, chờ Vân Phi Dương lần thứ tư luyện đan, trực tiếp tiến vào trọng lực trận pháp tu luyện. Trốn ở chỗ này khẳng định an toàn. Oanh, vài ngày sau lại có tiếng nổ mạnh truyền đến. Đắc ý tu luyện La Mục bọn người chợt phát hiện trận pháp run rẩy kịch liệt, sau cùng đột nhiên nổ tung, từng cách bị chấn động đến tư duy hỗn loạn. Vì cái gì nằm trên mặt đất La Mục một bên trợn trắng mắt phun bọt mép, một bên không cam lòng nói. Hoa thân ở bách thảo đan lô trước Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lần này luyện chế đan dược, hắn đưa lên hơn 5.000 loại dược liệu, sau khi thất bại sinh ra uy lực, trực tiếp đem chính mình cũng cho chấn thương. Mà lại loại này thương tổn còn là linh hồn bên trên, cho nên tạo hóa giới chỉ bên trong có hắn khống chế trận pháp cũng bị liên lụy, rất nhiều cũng là tại chỗ vỡ nát. La Mục cùng Vân Lịch bọn người tiến vào trọng lực trận pháp cũng là bên trong một. Bọn họ vì lánh nạn tiến vào bên trong tu luyện, thực chẳng khác nào lại nhảy vào lôi hố. Đây thật là bi kịch. Bốn lần luyện chế, bốn lần thất bại. Dược tài đưa lên càng nhiều, nổ lô sinh ra uy lực thì càng mạnh. Cái này khiến Vân Phi Dương phát điên. Nếu như kiên trì đưa lên càng nhiều dược tài tiếp tục nổ lô, không chừng có thể đem chính mình nổ cách nửa chết nửa sống. Không phải luyện đan, là tại luyện mệnh a. Liễu Nhu nói, phấn khởi, khác luyện đúng vậy a. Lương Âm cùng Thu Thủy cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Các nàng không quan tâm vạn thánh đế đan, không quan tâm chính mình nam nhân có thể tại đan dược trong lịch sử lưu danh, chỉ hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Ca, chúng ta van cầu ngươi, khắc khắc luyện toàn thân đánh lấy băng vải, chống quải trưởng La Mục bọn người nhanh khóc. Bọn họ đây là vì chính mình suy nghĩ, thật là không chịu đựng nổi loại kia liên tiếp tai họa bất ngờ. Không được. Vân Phi Dương nói, phải luyện. Tên này tính cách cũng là không chịu thua. Muốn đem để lại dược tài toàn luyện, coi như rơi vào cái trọng thương cũng không quan trọng. Liễu Nhu chờ nữ vốn định khuyên giải, nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn thấu phát lộng lẫy, liền chi tâm ý đã quyết. Sau đó lựa chọn trầm mặc. Ca, La Mục khóc nói, ngươi luyện có thể hay không trước tiên đem mấy ca đưa ra ngoài. Liên tiếp ba lần bị tạc, một lần so một lần nghiêm trọng. Bọn họ sợ lại tai họa bất ngờ, sẽ chết tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Không thể. Vân Phi Dương chân thành nói, ta muốn để các huyên để tận mắt nhìn thấy vạn thánh đế đan ghét đan. Ngày đó nghe được câu này, La Mục cùng Vân Lịch đám người trên mặt biểu lộ đặc sắc, thậm chí ở trong lòng ngao gào to. Ngươi có lẽ có thể luyện chế ra vạn thánh đế đan, nhưng chúng ta có thể hay không còn sống nhìn thấy, vậy thì có điểm treo. Vân Phi Dương lần nữa đem dược tài ném vào bách thảo đan lô, triệu hoán 3.000 hỏa diễm, bắt đầu lần thứ 5 luyện chế. La Mục cùng Vân Lịch bọn người núp ở phía xa, nghĩ thầm, cứ như vậy đi, nên đến trung quy đến, coi như tránh cũng tránh không rơi. Mấy ca một mặt muốn chết không muốn sống bộ dáng, nhìn qua cũng là có chút buồn cười. Lại nói Vân Phi Dương, đầu nhập dược tài cùng nhóm lửa về sau, liền bắt đầu hết sức chăm chú luyện hóa. Thất bại nhiều, kinh nghiệm cũng liền nhiều. Thời gian vài ngày, lần lượt đầu nhập hơn 4.000 loại dược liệu, thủy chung không có xảy ra bất trắc. Đương nhiên, luyện đan mang đến áp lực lại không mảy may giảm bớt, hắn cái trán đã chảy ra không ít mồ hôi. Vù vù hỏa diễm càng ngày càng mạnh, đầu nhập dược tài cũng là càng ngày càng nhiều. Có lẽ phần này kiên quyết cùng không buông bỏ tính cách, để hắn thành công đem vạn loại dược liệu toàn bộ ném vào bách thảo đan lô bên trong. Phô Liễu Nhu buông lỏng một hơi. Dược tài toàn bộ ném vào, không có sinh ra nổ tung, cái này đã coi như là rất đại thành công. Thu Y Thủy nói, chân chính khảo nghiệm vừa mới mở. Dung nhập dược tài chỉ là bước đầu tiên. Chân chính khảo nghiệm đan giả năng lực, chính là muốn để chúng nó hoàn mỹ dung hợp. Nếu không cũng là thất bại trong gang tấc. Vù vù 3000 hỏa diễm không ngừng xuất hiện. Khi thì hiện lên mãnh liệt thức, khi thì trở nên nổi liếm. Rất tốt khống chế trong lò đan nhiệt độ. Vạn loại dược liệu hóa thành chất lỏng, tại nhiệt độ không ngừng lên xuống hạ, bắt đầu dung hợp, bắt đầu bốc hơi. Một cuộn năng lượng nổi lên. Lúc này Vân Phi Dương áp lực càng là đại đến cực hạn, bởi vì hơi sai lầm thì đều sẽ phí công tốn sức. Không thể trì hoãn. Phải hết sức chăm chú. Vân Phi Dương một bên khống chế thuốc dung hợp, một bên tại cho mình cổ vũ. Còn về thời gian còn đang không ngừng trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, trong lò đan hiện ra từng sợi khói trắng. Mùi thuốc nồng nặc vị tại tạo hóa giới chỉ truyền ra tới. Thành công, Thu Y Thủy mừng rỡ không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, đan lô có mùi thuốc truyền đến, thì ý vị tất cả dược tài hoàn mỹ dung hợp. Bước kế tiếp chính là kết đan, thành công không thành công không được biết. Nhưng khuyết tán mà ra mùi thuốc lại ẩm chứa đặc thù năng lượng, khiến người ta nghe ngóng mừng rỡ. Dễ chịu a, La Mục ngửi ngửi một mặt vui sướng. Mùi thuốc theo đan lô khói trắng không ngừng chảy ra mà trở nên càng mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, đơn từ điểm đó mà xem, chỉ cần đan thành, tuyệt đối rất cường hãn. Thủy Trung khống hỏa, Vân Phi Dương không dám thư giãn, tinh thần cao độ tập trung. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 100 ngày thời gian không khô mất, bách thảo đan lô vẫn bị 3000 hỏa diễm bao phủ. Đinh cũng không biết qua bao lâu, thanh thúy thanh âm tại tĩnh mịch trong không gian vang lên, kéo dài không thôi. Thành công, Thu Y Thủy kích động nói. Phù phù, đan thành trong nháy mắt, Vân Phi Dương phảng phất hư thoát một dạng, cả người co quắp trên mặt đất, nhưng tái nhợt trên mặt lại là gạt ra mỉm cười. Theo bước đầu tiên đầu nhập dược tài, đến bước thứ hai dung hợp thuốc, lại đến bước thứ ba kết đan, hao phí hắn thời gian nửa năm, rốt cuộc đem vạn thánh đế đan luyện chế thành công. Hưu, đột nhiên bách thảo đan lô tự hành mở ra, chỉ gặp ba đạo lưu quang bay ra, mang theo vạn trượng ánh sáng, lơ lửng tại tạo hóa giới chỉ giữa không trung. Vù vù, thiên địa thuộc tính phảng phất nhận dẫn dắt, cấp tốc hướng ba đạo lưu quang dựa vào, cũng vây quanh chúng nó không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, thương không ở giữa hiện lên mây đen, phun ra cường thế ánh lôi. Đây là Liễu Nhu chờ nữ cả kinh nói, lôi kiếp không tệ, là thiên đạo lôi kiếp. Nằm trên mặt đất Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, vừa luyện chế mà thành ba khỏa vạn thánh đế đan, còn cần độ kiếp. Vân chủ nhân, A Nhân nói. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, võ giả độ kiếp còn có thể đi tìm hiểu, một khỏa không có sinh mệnh đan dược đi độ kiếp, đây cũng quá khoa trương đi. A Nhân có thể nghe được chủ nhân tiếng lòng, chỗ để giải thích nói, chủ nhân, ngày luyện chế mặc dù là đan dược, nhưng cấp bậc quá cao, đã có tự mình ý thức, căn cứ thiên đạo quy tắc phải trải qua lôi kiếp khảo nghiệm, thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. A Nhân lại yếu ớt nói, ngài thân là đan dược người luyện chế, đồng dạng phải thừa nhận lôi kiếp. Giác Vân đại tiện thần mắt trợn tròn. Vù vù, đột nhiên chính trên không cấp tốc ngưng tụ ra lăn lộn mây đen, diện tích to lớn, xa cao hơn nhiều ba khỏa vạn thánh đế đan. Mà cái kia ngẫu nhiên phun ra lôi xà, chỗ mang theo thiên đạo chi lực cũng là kinh khủng dị thường. Siêu thần yêu nhiệt 237-2348, chương 2344. Cái này kết thúc, võ giả theo bán tiên đột phá đến chuẩn tiên, sẽ kinh động thiên đạo, từ đó rơi xuống lôi kiếp. Một là vì khảo nghiệm, thứ hai là thối luyện thân thể. Nhưng mà, vạn thánh đế đan thành hình sau đồng dạng phải thừa nhận lôi kiếp, cái này thực sự khiến người ngoài ý. Vân Phi Dương hiện tại cũng không có thời gian đi ngoài ý muốn. Bởi vì trên đỉnh đầu, ngưng tụ mảng lớn lôi vân. Tùy thời có khả năng rơi xuống lôi kiếp đến không phải đâu, hắn khóe miệng co giật nói. Đan dược độ kiếp. Chính mình cũng muốn thủ liên lụy cái này thiên đạo quy tắc. Quá gây rối đi, vù vù đột nhiên. Nhấp nhô tầng mây bên trong. Phun ra bốn đạo sạc sỡ lóa mắt lôi kiếp. Phân biệt công hướng ba khỏa vạn thánh đế đan cùng Vân Phi Dương. Ta đi mạnh như vậy lôi kiếp cảm thụ được cái kia mang theo khủng bố thiên đạo chi lực lôi kiếp. Là một cùng Vân Lịch đám người nhất thời trừng to mắt. Bọn họ đều trải qua lôi kiếp. Lại chưa từng thấy ác liệt như vậy ba khỏa vạn thánh đế đan luyện chế mà thành. Phẩm chất xa mạnh hơn xa chuẩn tiên. Tại trong lôi vân ập ủa lôi kiếp. Uy lực tự nhiên vô cùng kinh khủng, không chút nào khoa trương nói. Dù là một tên phổ thông đế phía trên. Đi trải qua khủng bố như thế lôi kiếp. Cũng có thể bị dọa đến quá sợ hãi. Chớ nói chi là đi cùng thân thể chống lại không tệ. Không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Những năm nay, A nhân một mực đang tạo hóa giới chỉ trưởng thành. Có thể ngưng tụ ra cường thế như vậy lôi kiếp. Để hắn thật bất ngờ. Cũng rất vui mừng. Lôi kiếp cường độ đại biểu thiên đạo trình độ. Lôi kiếp càng mạnh thiên đạo tự nhiên cũng liền càng mạnh. Thiên đạo mạnh chỗ tốt là cái gì, cái kia chính là để trưởng khống vì diện. Nắm giữ càng thêm hùng hậu không gian bích lũy. Tại tầng thứ phía trên cũng có tăng lên rất nhiều. Thì trước mắt A nhân ngưng tụ lôi kiếp uy lực. Tạo hóa giới chỉ cùng Phi Dương thần giới hình thành không gian bích lũy độ dày. Sớm đã viễn siêu chân vũ thần vực. Tuy nhiên khoảng cách vân vực. Lâm vực dạng này cổ lão đại vực có một khoảng cách. Nhưng quý ở còn rất trẻ. Còn có tăng lên rất nhiều hạn mức cao nhất đương nhiên. A nhân có thể đề bạt nhanh như vậy. Hoàn toàn là dùng vất vả đổi lấy. Phải biết. Tạo hóa giới chỉ bên trong có số lớn linh tộc binh lính. Hưởng thụ lấy thật tốt tu luyện hoàn cảnh. Cảnh giới đột phá tạp nhanh. Hắn mỗi ngày đều tại mệt mỏi ngưng tụ lôi kiếp. Đến cung cấp độ kiếp. Tại đây loại không ngừng nghỉ công tác hạ. Ngưng tụ ra lôi kiếp không càng ngày càng mạnh. Đó mới gọi kỳ quái. Hô lôi kiếp phun đến. Khí thế cuồn cuộn đứng ở phía dưới Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Hắn đứng tại nguyên chỗ, không có mở ra mảy may phòng ngự, hiển nhiên tính toán đảm nhiệm từ thiên đạo chi lực đánh xuống tới. Phi Dương ca liền nói giới đều không ra quá ngưu bức la một cùng Vân Lịch bọn người thấy thế. Nhất thời bội phục đầu dạp xuống đất. Đổi lại chính mình, dù là đi chống lại chuẩn tiên cấp lôi kiếp cũng sẽ ở trước người ngưng tụ đạo giới. Oanh đột nhiên, lôi kiếp rơi xuống ở giữa Vân Phi Dương. Chốc lát ở giữa, cường thế ánh sáng tại tạo hóa giới chỉ dâng lên. Chiếu sáng thiên địa, đâm khiến người ta khó có thể mở mắt ra mục đích. Vù vù cường thế thiên uy chi lực tràn ngập mà đến, như cùng một đầu thượng cổ hung thú tại điên cuồng gào thét. Là một bọn người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Vừa rồi cái kia một đạo lôi kiếp, như bổ trên người mình. Hạ chàng chỉ có một cái kia chính là ngòm củ tỏi oanh oanh oanh. Đúng vào lúc này, lại có tiếng vang liên tiếp truyền đến. Ba khỏa treo lơ lửng giữa trời vạn thánh đế đan đồng dạng tiếp nhận lôi kiếp oanh kích, càng mạnh mẽ hơn uy chi lực bạo phát mà đến. Đặt mình vào tạo hóa giới chỉ bất luận cái gì sinh linh, nghe được tiếng vang cùng nhìn thấy chướng mắt bạch mang, đều tâm thần run rẩy, không khỏi hoảng sợ thầm nghĩ. Cái này là cỡ nào cường đại lôi kiếp. Lôi kiếp rất mạnh. Nhưng là Vân Phi Dương cũng rất mạnh. Giờ phút này hắn đứng tại nguyên chỗ. Mặc cho cuồng bảo thiên uy chi lực tại quanh thân tàn phá bừa bãi. Trên mặt lại là giơ lên mỉm cười. Tại viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa về sau. Vân Phi Dương thân thể đạt đến cực hạn. Tiếp nhận nhất kích cường thế lôi kiếp oanh kích. Hoàn toàn thì không có bất kỳ cảm giác gì, khí tức tiêu tán. Mọi người thấy hắn đứng tại chỗ. Không bị tổn thương chút nào. Trong lòng để lại cũng vẻn vẻn chỉ có bội phục hưu hưu hưu thương không ở giữa. tiếp nhận lôi kiếp oanh tạc ba khỏa vạn thánh đế đan đồng dạng không có bị thương tổn. Chúng nó lôi kéo tia sáng chói mắt bay xuống. Chỉnh chỉnh tề tề rơi vào bách thảo đan lô bên trong. Vù vù ngưng tụ mây đen bắt đầu tán loạn. Cho đến biến mất về sau. Thiên địa đen tối lần nữa khôi phục ban ngày ban mặt. Phảng phất trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này kết thúc, Vân Phi Dương nói. A Nhân nói, chủ nhân kết thúc. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Ta coi là hội tiếp nhận rất nhiều lần lôi kiếp oanh tạc đâu. Nguyên lai chỉ có một lần a. A Nhân im lặng. Nó cũng muốn ngưng tụ càng nhiều lôi kiếp đến oanh kích. Nhưng trước mắt thực lực. Chỉ có thể ngưng tụ bốn đạo có thể so với đế phía trên lôi kiếp. Vân Phi Dương đi đến trước lò luyện đan. Nhẹ nhàng phất tay. Ba khỏa độ kiếp thành công vạn thánh đế đan lăn nhập trong chén. Quanh thân lóe ra bảy màu lộng lấy ánh sáng. Giống như bởi vì chống lại lôi kiếp duyên cớ. Đan dược mặt ngoài bị một cuồn cuộn thần thánh khí tức bao phủ. Cho người ta cảm giác không giống như là phàm đan. Mà là chân chính trên ý nghĩa thần đan, thậm chí tiên đan phấn khởi. Thụy Thủy đi tới. Nhìn lấy cái kia thấu phát thần thánh khí tức đan dược. Nói. Theo lộng lấy cùng khí tức đến xem. Cái này ba khỏa phẩm chất đan dược như là so ngươi lúc trước tại đại mộ đạt được hai khỏa cao hơn. Không tệ. Vân Phi Dương đồng ý nói. Nói mở ra hốc tối chỉ thấy 30 khỏa đồng dạng ẩm chứa thần thánh khí tức vạn thánh đế đan lăn xuống đi ra. Theo khí tức đến xem. Những thứ này dựa vào đan lô công năng sao chép được đan dược. Tuy nhiên sạch tiếp nhận lôi kiếp. Nhưng cũng kế thừa 3 viên thuốc cực cao phẩm chất. Soát Vân Phi Dương đem vạn thánh đế đan đặt đan bình bên trong. Nhích miệng cười nói. Trong khoảng thời gian này cực khổ luyện chế. Cũng coi như không có lãng phí. 5 lần luyện chế, 4 lần thất bại, 1 lần thành công, ngưng luyện 33 khỏa vạn thánh đế đan. Đây không phải lãng phí, đây là kiếm lớn. Đan dược luyện chế mà thành. Vân Phi Dương không có tiếp tục luyện chế còn thừa dược tài. Mà chính là tìm tới Hiên Viên Vấn Thiên. Giao cho hắn một khỏa vạn thánh đế đan. Tại đại mộ thu hoạch được 2 khỏa vạn thánh đế đan. Có một khỏa chính là cho vị niên trưởng này chuẩn bị. Chỉ là về sau dùng đan dược theo lão tử bất bại trong tay đổi hồng mông bức tranh. Bây giờ đan dược luyện chế mà thành. Vân Phi Dương tự nhiên muốn cái thứ nhất cho Hiên Viên Vấn Thiên. Bởi vì chỉ có hắn. Đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Tên kia có thể đột phá sao, khẳng định a. Phi Dương ca cũng là ăn một khỏa vạn thánh đế đan. Theo đỉnh phong đế cấp đột phá đế phía trên La Mục cùng Vân Lịch bọn người ngồi xổm ở trận pháp bên ngoài nghị luận. Giờ phút này bọn họ đều đang đợi Hiên Viên Vấn Thiên phục dụng đan dược về sau. Có thể hay không đột phá đến đế phía trên. Vù vù đột nhiên. Một cuồn cuộn tấn cấp khí thế theo trong trận pháp hiện lên. Trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ tạo hóa giới chỉ. Khí thế loại này phi thường cường đại. Khiến cho La Mục chờ người thần sắc biến đổi. Tiếp theo mừng lớn nói. Muốn đột phá đế phía trên cuồn cuộn khí tức tồn tại sau một thời gian ngắn. Bắt đầu điên cuồng nổi liếm. Cũng không lâu lắm. Liền gặp Hiên Viên Vấn Thiên hóa thành lưu quang theo trong trận pháp bay ra. Hắn treo giữa không trung. Cảm thụ được lực lượng càng mạnh hơn. Ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Vân Phi Dương cười nói. Chúc mừng học trưởng. Thành tựu tiểu đạo huyền tiên siêu thần yêu nhiệt 237-2349. Chương 2345 quy mô nhỏ tập thể đột phá sớm bước vào đỉnh phong đế cấp Hiên Viên Vấn Thiên. Phục dụng vừa mới luyện chế mà thành vạn thánh đế đan về sau. Thuận lợi đột phá đến đế phía trên. Toàn bộ quá trình rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản. Nhưng mà, để Vân Phi Dương ngoài ý muốn là, Hiên Viên Vấn Thiên đang đột phá về sau. Quanh thân thấu phát khí tức. Rõ ràng mạnh hơn so với vừa mới bước vào đế chi thượng vũ giả. Học trưởng. Vân Phi Dương nói, chúng ta tới luận bàn một chút. Được. Vừa đột phá Hiên Viên Vấn Thiên có mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Lúc này ngưng tụ pháp tắc chi lực lao xuống đi. Oanh oanh trong khoảnh khắc, hai người kịch chiến lên. Táo bạo lực lượng thuận mặt tràn ngập ra, chấn động đến không gian run lẩy bẩy. La Mục cùng Vân Lịch thấy thế, nhất thời hâm mộ không được. Bọn họ cũng muốn cùng Vân Phi Dương giao thủ. Nhưng biết, chỉ có đế cấp mức độ chính mình. Đi lên khẳng định bị một cái ngón tay hoàn ngược. Xoát xoát oanh oanh thương không ở giữa. Hai đảo lưu quang bay tới bay lui. Khi thì đập vào, khi thì tách ra. Đánh vô cùng náo nhiệt. Sơ qua về sau, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Ngạc nhiên nói, học trưởng thực lực bây giờ cũng không vinh dự tộc quần trưởng lão cấp hiên viên Vấn Thiên nói. Ta cảm giác mình không giống như là vừa đột phá đế phía trên. Phảng phất trực tiếp bước vào vững chắc kỳ. Vân Phi Dương cười nói, xem ra hẳn là vạn thánh đế đan phẩm chất duyên cớ. Không tệ. Luyện chế mà thành đan dược. Tại phẩm chất phía trên cực cao. Võ giả phục dùng sau không chỉ có thể nhất cử bước vào đế phía trên. Còn có thể để thực lực càng thêm vững chắc. Dựa vào luyện chế mà ra vạn thánh đế đan. Hiên viên Vấn Thiên không có áp lực chút nào đột phá. Cũng nắm giữ không kém gì tộc quần trưởng lão cấp thực lực. Như thế cũng đại biểu. Tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Rốt cuộc sinh ra một tên trừ Vân Phi Dương bên ngoài tiểu đạo huyền tiên cường giả. Mà đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì nắm giữ càng nhiều vạn thánh đế đan. Chỉ cần có người đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Liền sẽ thuận lợi đột phá đế phía trên. Khả năng có người hội coi là. Cái này đến cần một quãng thời gian. Dù sao La Mục cùng Vân Lịch bọn họ cũng mới vừa vặn bước vào 7-8 phẩm đế cấp. Thực thì không phải vậy. Đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Đối bọn hắn hiện tại đến nói cũng đúng dễ như trở bàn tay, bởi vì Vân Phi Dương tại tiên dược chi cảnh. Giết chết huyết điện tứ xứ về sau. Thu hoạch được không ít huyết điện. Sớm đã bị Lăng Sa La cải tạo hoàn tất. Có muốn hay không đột phá, muốn La Mục cùng Vân Lịch bọn người cân nhắc đều không cân nhắc, bật thốt lên nói ra. Xoát xoát Vân Phi Dương đem cải tạo tốt máu. Cùng giải dược ném cho bọn hắn. Nói. Đi tiếp nhận thống khổ đột phá đi. La Mục cùng Vân Lịch tiếp nhận máu. Hoàn toàn không có cân nhắc. Trực tiếp nuốt vào. Sau đó tại tiếp nhận độc tố ăn mòn phía dưới phục dùng giải dược. Độc tố hóa giải quá trình tương đối ngắn. Nhưng cái loại cảm giác này quả nhiên là sống không bằng chết. Để bọn hắn muốn sao lăn lộn trên mặt đất. Muốn sao ôm đầu kêu thảm. Thống khổ tẩy lễ hạ. Mọi người tu vi cũng tòng thất phẩm đế cấp bước vào bát phẩm đế cấp. Cũng liên tiếp lại phục dùng hai khỏa. Tòng bát phẩm nhất cử bước vào đỉnh phong đế cấp. Máu là có số lượng. Vân Phi Dương chỉ có thể trước phân cho để La Mục. Vân Lịch. Trầm Thanh chờ số ít. Về phần còn lại huyên đệ. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Tiếp tục chờ đợi. Vù vù trong trận pháp. Một cuồn cuộn táo bảo tấn cấp khí thế không ngừng hiện lên. Trong nháy mắt tràn ngập tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Người nào đang đột phá La Mục. Vân Lịch cùng Trầm Thanh ba người đang đột phá đỉnh phong đế cấp về sau. Liền gấp không thể chờ phục dụng vạn thánh đế đan. Giờ phút này chính đắm chìm trong sắp đột phá tiểu đạo huyền tiên trong khoái cảm. Chủ nhân. Ai nhân nói bọn họ đột phá hình thành cuồn cuộn lực lượng có thể tăng cường vị diện bên trong thiên địa thuộc tính. Vân Phi Dương cười rộ lên. Các huyên đệ mượn nhờ vạn thánh đế đan đột phá cũng cho vị diện mang đến ít lợi, quả thật nhất tiến song điêu sự tình. Vù vù. Không bao lâu. Nồng đậm khí thế muốn sao dung nhập giữa thiên địa. Muốn sao nổi liếm. Toàn bộ thế giới trở nên phá lệ an tính lại. A ha ha, La Mục theo trong trận pháp bay ra treo giữa không trung cười to lên. Giờ phút này hắn. Quanh thân tràn ngập hùng hậu khí tức. Lộ ra nhưng đã theo đỉnh phong đế cấp đột phá đến đế phía trên. Xoát xoát Vân Lịch cùng Trầm Thanh cũng theo trong trận pháp bay ra. Hai người mặc dù không có hưng phấn cười to. Nhưng ánh mắt không không lộ ra nóng rực. Hiển nhiên cũng là thuận lợi đột phá, Vân Phi Dương rất là vui mừng. Từ rời đi chân vũ thần vực về sau. Hắn đều là lẻ loi trơ trọi một người hành động. Bây giờ La Mục bọn người có thể đặt chân vũ trụ thực lực. Chí ít cũng có trợ thủ. Đơn giản nhất chính là. Nếu như tính toán đi diệt một cái huyết điện phân đà, hoàn toàn không cần mượn nhờ thiên dực tộc, chính mình cùng huyên đệ nhóm liền có thể giải quyết. Đương nhiên, giới hạn diệt phân đà, lấy thực lực bọn hắn đi diệt huyết điện phân đường vẫn là vô cùng khó khăn, nhất định phải chờ hắn huyên đệ trưởng thành. Vạn thánh đế đan còn có hơn 20 khỏa, có thể tạo ra được hơn 20 tên đế phía trên. Bây giờ thiếu chính là nhanh chóng để bạt đế cấp tu vi máu. Vân Phi Dương nỉ non nói, máu nơi phát ra vẫn phải dựa vào huyết điện tiếp tục luyện đan. Vân Phi Dương điều chỉnh tâm tính, đi vào bách thảo đan lô trước, tính toán luyện chế để lại 5 phần dược tài, đến thu hoạch được càng nhiều vạn thánh đế đan. 5 lần luyện chế xuống tới, để hắn tích lũy không ít kinh nghiệm, lần thứ 6 luyện chế cũng là có chút thuận buồm xuôi gió. Nhưng trung quy cấp bậc quá cao, đến kết đan thời kỳ không có nắm chặt, cuối cùng đều là thất bại. Vân Phi Dương cũng không nhục chí, tiếp tục luyện chế, lại liên tiếp thất bại 3 lần. Cho đến sau cùng một phần dược tài đầu nhập, đi qua dài rằng giặc trưởng khống mới thuận lợi thành đan. Oanh oanh lôi kiếp lần nữa hiện ra, đánh vào Vân Phi Dương cùng 4 khỏa vạn thánh đế đan bên trên, cũng thuận lợi độ kiếp thành công. Lò thứ 2 4 khỏa tăng thêm đan lô phục trí công năng, hết thầy sản xuất 44 khỏa. Chẳng khác nào lại có thể để 44 tên đỉnh phong đế cấp đột phá đến đế phía trên thử nghĩ một hồi. Tạo hóa giới chỉ bên trong võ giả, đem vạn thánh đế đan toàn ăn hết. Hiện ra 77 người không kém gì các tộc trưởng lão cấp đế phía trên. Vậy sẽ là cỡ nào hùng vĩ hình ảnh? Lò thứ nhất 33 khỏa, lò thứ hai 44 khỏa, sinh ra 77 người đế phía trên. Ta số học không sai. Nếu quả thật đến ngày ấy, đừng nói đi diệt huyết điện phân đường, coi như cùng một cái tộc quần chống lại, đó cũng là dư xài còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Tại Vân Phi Dương cấu tứ bên trong, khẳng định muốn tạo càng nhiều đế phía trên, dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép hết thảy. Như thế mới thú vị, mới có niềm vui thú. Theo bình thường góc độ đến xem, cái này là không thể nào. Coi như thật có thể làm được, ít nhất cũng phải dài đằng đẵng thời gian. Bây giờ không có thể trở thành khả năng, bởi vì chỉ cần tiếp tục tìm kiếm vạn loại dược liệu, Vân Phi Dương liền có thể vô hạn luyện chế vạn thánh đế đan, đến để đỉnh phong đế cấp bước vào đế phía trên, thành tựu tiểu đạo huyền tiên. Xoát xoát, sau đó không lâu, Hiên Viên Vẫn Thiên, La Mục cùng Vân Lịch bọn người xuất hiện tại Hảo Hãn vũ trụ bên trong, cũng hướng phương vị khác nhau bay đi. Đột phá đế phía trên bọn họ có đặt chân năng lực, Vân Phi Dương đem bọn hắn phái đi ra, nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng là sưu tập cùng luyện chế vạn thánh đế đan có quan hệ bất luận cái gì dược tài. Lúc trước chỉ là quy mô nhỏ tập thể đột phá, hắn cần không lâu sau để tạo hóa giới chỉ võ giả trải qua một trận đại quy mô tập thể đột phá. Siêu thần yêu nghiệt 237-2350, chương 2346. So với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu vạn thánh đế đan, tuy nhiên có thể cho võ giả thuận lợi đột phá đế phía trên, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt tới đỉnh phong đế cấp, nếu không phục dụng cũng không hiệu quả gì. Vân Phi Dương cũng biết rõ điểm ấy, cho nên đem La Mục bọn người phái ra tìm kiếm dược tài về sau, cũng là bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể để bọn hắn càng nhanh đột phá đế cấp tu vi. Phục dụng máu có thể làm được nhanh chóng đột phá, nhưng đồ chơi kia muốn thu hoạch được, nhất định phải đi ăn cướp huyết điện đường chủ cấp cường giả. Húng hồ, một hai khỏa thậm chí mấy chục khỏa cũng không đủ để càng nhiều võ giả đến đề thăng. Vân Phi Dương nhưng là sẽ không cho là chính mình vận khí nghịch thiên, bay ở trong vũ trụ liền có thể tùy tiện gặp được đường chủ cấp, sau đó theo trong tay người ta thu hoạch được lấy không hết máu tới. Hiện tại Liễu Nhu đi tới, chân thành nói, có hai bước muốn đi. Này hai bước đâu? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu nói, bước đầu tiên, tại tạo hóa giới chỉ bên trong chế tạo ra càng mạnh chỗ tu luyện, đến chợ bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Vân Phi Dương gật đầu bày tỏ tán đồng. Máu cố nhiên có thể nhanh chóng đề bạt, nhưng trung quy chỉ là ngoại lực. Muốn lâu dài lại ổn định phát triển tiếp, phải nắm giữ tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Liễu Nhu tiếp tục nói, bước thứ hai thì là mau chóng lẫn vào huyết điện nội bộ, thu hoạch được có thể cho máu tăng cao tu vi phương pháp tới. Không tệ. Vân Phi Dương đồng ý nói. Bước đầu tiên là lâu dài kế hoạch, có lợi đến tiếp sau võ giả trưởng thành. Còn về bước thứ hai thì là ngắn ngủi đến chế tạo ra càng cường hãn hơn đế phía trên đội ngũ. Nhộ nhi. Vân Phi Dương nói, cái này hai bước đều muốn cầm chặt, mạnh mẽ bắt. Liễu Nhu nhìn lấy hắn, cười nói, bước đầu tiên ta có thể giúp một tay, bước thứ hai cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chế tạo càng mạnh tu luyện hoàn cảnh, đơn giản cũng là tại trên trận pháp xúc phạm. Nàng tinh thông trận đạo, chỉ phải cẩn thận nghiên cứu đi xuống, vẫn rất có hy vọng. Còn về bước thứ hai, liền phải dựa vào Vân Phi Dương. Bước thứ hai giao cho ta. Vân Phi Dương nói. Đang khi nói chuyện, tiên niệm câu thông xa xôi đạo thân, phát hiện con hàng này vẫn vây ở cấp độ sâu trong hư không, còn không tìm được lối ra. Tìm lối ra là không thể nào, đời này đều khó có khả năng tìm tới lối ra. Dù sao cấp độ sâu hư không tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài lại khó như lên trời. Không thể để cho hắn như thế mù tản bộ. Vân Phi Dương còn trông cậy vào đạo thân đi huyết điện làm nằm vùng, cho nên tâm niệm nhất động, để hắn đem hỗn nguyên càn khôn kiếm bay qua tới. Hưu cấp độ sâu trong không gian, luyện hóa hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa thành lưu quang, trong nháy mắt hướng hư không vô tận bay đi. Vân Phi Dương đạo thân thấy thế, vội vàng đi theo kiếm khí quý đạo mà đi. Cũng nói, chỉ muốn đi theo hỗn nguyên càn khôn kiếm thì nhất định có thể tìm tới lối ra. Phương pháp này Vân Phi Dương thực sớm liền nghĩ đến, nhưng bởi vì bên kia nhi sự việc quá nhiều, liền không có thực đánh ra. Thẳng đến ngày hôm nay mới vận dụng. Hưu sau nửa canh giờ, không gian vũ trụ bên trong đột nhiên vỡ ra đến một thanh phong mang chi kiếm bảo bay mà ra. Vân Phi Dương đạo thân theo sát phía sau, mà khi thủ tại hắc ám không gian bên trong thì là nhích miệng cười nói, rốt cuộc đi ra. Nếu như không có hỗn nguyên càn khôn kiếm bay qua, muốn theo cấp độ sâu hư để chống, đó là gần như chuyện không có khả năng. Soát, Vân Phi Dương đạo thân ngăn cản kiếm khí bay qua, đem thu nhập tạo hóa giới chỉ, khởi hành tiến về thiên dực vực tổ địa, cùng thiên nhược kỳ tổ hợp. Hai người vẫn là phi thường ăn ý hợp tác đồng bọn, đằng sau còn muốn cùng đi nhằm vào huyết điện đây. Vân Phi Dương bản tôn còn tiếp tục lưu lại tạo hóa giới chỉ, cùng Liễu Nhu cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo, như thế nào càng nhanh đề bạt vũ giả cảnh giới tu luyện phương pháp. Thiên dực vực trong chủ điện, Thiên Nhược Kỳ sầu mi khổ kiểm ngồi ở vị trí đầu vị. Sư qua qua đi, lắc đầu thở dài nói, thì không nên nói cho tên kia viễn cổ bất diệt chi hỏa vị trí. Vân Phi Dương đến nay chưa về, không để cho nàng đến không suy đoán, rất có thể đã mất phương hướng tại cấp độ sâu trong hư không. Không có hắn, ta còn thế nào đi cùng huyết điện người đỏ sức đâu. Thiên Nhược Kỳ càng nghĩ tâm càng phiền. Vân đại tiện thần tại vị mỹ nữ kia tâm lý đã chiếm cứ rất nặng phân lượng, đáng tiếc cũng không phải là cảm tình, mà chính là mưu lược. Không được. Hơi chút cân nhắc về sau, Thiên Nhược Kỳ đứng dậy, nói phải đi tìm hắn. Tìm ai? Đột nhiên, phía dưới truyền đến tiếng cười. Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương nghênh ngang theo cửa điện bên ngoài đi tới, không khách khí ngồi ở bên vị bên trên. Gặp cái kia đồ vô sỉ trở về, Thiên Nhược Kỳ buông lỏng một hơi, nhưng cảm thụ đối phương quanh thân xuất hiện nóng rực khí tức, âm thầm kinh ngạc nói, trên người hắn vì sao lại có như thế nồng đậm hỏa hệ khí tức thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương chắp tay cười nói, đa tạ cung cấp vị trí, để Vân mỗ có thể tìm tới viễn cổ bất diệt chi hỏa, luyện hóa hỗn nguyên càn khôn kiếm. ngươi tìm tới Thiên Nhược Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đem vị trí cụ thể thông báo về sau. Nàng thì không cho rằng. Hắn có thể tại cấp độ sâu hư không tìm tới viễn cổ bất diệt chi hỏa. Soát Vân Phi Dương ngón tay nhẹ nhàng một túm. Rực rỡ màu sắc ngọn lửa phơi bày ra. Nói. Không chỉ có tìm tới. Còn vô cùng may mắn ngưng luyện ra càng mạnh hỏa diễm chi thể tới. Cảm thụ bốn phía nhiệt độ bạo thăng. Cùng trong ngọn lửa ẩm chứa vô số hỏa trùng. Thiên Nhược Kỳ khuôn mặt biến rồi lại biến. Cuối cùng khó có thể tin cả kinh nói. 3000 hỏa viêm diễm chi thể thấy được nàng biểu lộ như vậy. Vân Phi Dương rất muốn phạm tiện nói ngoài ý muốn a. Kinh hỉ hay không nhưng vẫn là ngăn chặn khả năng này muốn bị đao kẹp cổ xúc động. Nghiêm túc nói. Vân mố có thể có lần này cơ duyên. Cũng nhiều thua thiệt thiên tộc trưởng. Về sau quý tộc nếu như có chuyện. Tất xông pha khói lửa. Sẽ không tiếc cái này là thật lòng. Bởi vì không có Thiên Nhược Kỳ cho vị trí cụ thể. Liền không tìm được viễn cổ bất diệt chi hỏa. Nếu như không có nàng cho đại luyện khí thuật. Liền sẽ không tại trải qua đốt cháy lúc luyện hóa hỗn nguyên càn khôn kiếm. Làm người phải hiểu được cảm ơn. Nếu như nữ nhân này nguyện ý lời nói. Vân đại tiện thần thậm chí hội lấy thân báo đáp để báo đáp. Vân Phi Dương bình an trở về, lại ngưng tụ 3000 hỏa viêm diễm chi thể quả thực để Thiên Nhược Kỳ quá sợ hãi. Nhưng nàng tại tỉnh táo lại về sau. Lại gấp cắt mở miệng nói. Đã trở về. Liền mau kế hoạch kế hoạch. Làm sao đi đối phó huyết điện. Rất đơn giản. Vân Phi Dương nói tiếp tục làm nằm vùng. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Con hàng này có phải hay không làm nằm vùng lên làm nghiện đổi lại trước kia. Nàng có thể sẽ ngăn cản. Lo lắng Vân Phi Dương trà trộn vào đi sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ lại không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì trực giác nói với chính mình. Nam nhân này lần này trở về. Thực lực đại chứng vì biết rõ điểm ấy. Hỏi. Ngươi thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu cái này. Vân Phi Dương hơi chút do dự. Nhìn về phía trước mắt đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Rất là hàm xúc nói ra. So với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Thật sao Thiên Nhược Kỳ thiêu thiêu liễu mi. Một cái thường xuyên bị chính mình cầm đao gác ở trên cổ gà mờ. Trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được mạnh hơn chính mình một chút xíu. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mạnh một chút xíu. Chỉ là hàm xúc thuyết pháp đến Thiên Nhược Kỳ chiến ý dâng lên, nói, chúng ta đi ngoài điện đánh một trận. Không tốt a Vân Phi Dương ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại đứng lên, hiển nhiên dùng hành động đáp ứng ước đấu. Siêu thần yêu nhiệt 237-23-51. Chương 2347 hỗn nguyên càn khôn kiếm vơ. Sợ. Hỗn nguyên càn khôn đao thiên dực vực chủ điện bên ngoài. Có một chỗ có chút cao uy cách diễn võ trường. Phúc Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực, phiêu nhiên rơi xuống quanh thân hiện ra cường thế khí tức. Soát Vân Phi Dương bay lượn mà đến. Ngừng tại diễn võ trường bên trên. Cười nói. Thiên tộc trưởng tính toán tay không tấp sắt luận bàn. Vẫn là động dùng vũ khí đâu Thiên Nhược Kỳ thu hồi vũ dực. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Hỗn nguyên càn khôn đao nổi lên. Ngạo nghễ nói, ngươi bội kiếm đã luyện hóa, tự nhiên muốn dùng vũ khí. Tốt à, Vân Phi Dương nâng tay lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm dần dần hiện ra. Tuy nhiên chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại thấu phát một cỗ mạnh mẽ sắc bén chi thế Thiên Nhược Kỳ liễu mi hơi nhíu. Nàng lúc trước gặp qua hỗn nguyên càn khôn kiếm, lúc ấy trừ chất liệu bên ngoài, tổng thể tới nói rất phổ thông. Bây giờ lại gặp nhau. Nhưng lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn thế nào Vân Phi Dương cười nói. Ta kiếm này so trước kia có khác nhiều A Thiên Nhược Kỳ lãnh đảm nói. Kiếm mặc dù không tệ. Nhưng cũng phải nhìn ngươi có thể hay không trưởng khống. Không lại chỉ là so phổ thông vũ khí sắc bén điểm. Lời này không tệ. Cho dù tốt thần binh lợi khí cũng phải có thích võ người đến sử dụng. Nếu như để một tên phổ thông thông võ giả đi nắm giữ cao giai vũ khí, chỉ sợ cũng so cấp thấp vũ khí sắc bén điểm. Trái lại, đỉnh phong cấp cường giả dù là phân phối gì xét thái đao cũng có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực tới. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Thiên tộc trưởng là tại xem thường ta a, không phải vậy Thiên Nhược Kỳ hoàn toàn như trước đây cao lạnh. Vân Phi Dương không nói nữa. Đơn trưởng vỗ nhẹ vào trên chuôi kiếm. Nhưng nghe bang một tiếng. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ. Chướng mắt hào quang lóa mắt lấp lóe mà ra. Vù vù trong khoảnh khắc. Cường thế kiếm ý như là như sóng to gió lớn tuôn ra hiện ra. Trong nháy mắt tràn ngập tộc điện. Cũng hướng nội thành dũng mãnh lao tới. Thân ở trong thành trì Thiên Dực tộc tộc nhân cảm nhận được cái kia cố cường thế kiếm ý sau đều thần sắc hãi nhiên. Thật mạnh kiếm ý là theo tộc điện truyền tới mọi người kinh ngạc thảo luận. Trở ngại tộc quy không dám tiến về tộc điện dò xét cuối cùng. Ông tại khủng bố kiếm ý dẫn dắt hạ. Rất nhiều võ giả bội kiếm run lẩy bẩy. Sau cùng không bị khống chế ra khỏi vỏ bay ra. Treo ở không trung. Mũi kiếm cùng nhau hướng ngoài điện. Một khắc này. Ngàn vạn lợi kiếm treo ở không trung. Mũi kiếm hướng một cách phương vị không ngừng lắc lư. Phảng phất tại kích động gieo hò. Lại phảng phất tại cúng bái vương giả. Như thế hình ảnh có thể xưng hùng vĩ. Trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa cùng đại luyện khí thuật thối luyện qua hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lần thứ nhất ra khỏi vỏ hiện ra ở ngoại giới. Bạo phát kiếm ý dẫn chúng kiếm triều bái. Xoát Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm. Nhẹ nhàng vung lên. Hào khí nhìn vạn nói. Thiên tộc trưởng. Tới đi hắn lần thứ nhất sử dụng đi qua luyện hóa hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trong lòng có điểm kích động nhỏ. Ông Thiên Nhược Kỳ cầm hỗn nguyên càn khôn đao đồng dạng run rẩy lên. Phảng phất khát vọng cùng chuôi kiếm này khí phân cao thấp. Khoan hãy nói. Hai thanh vũ khí đều là lấy hỗn nguyên thạch chú tạo mà ra. Giữa bọn chúng giao phong hẳn là có thể đụng ra không tệ tia lửa tới. Đến Thiên Nhược Kỳ dương đao mà lên. Pháp tắc chi lực rót vào trong thân đao. Trong nháy mắt chém ra một cái đao khí tới. Nếu là luận bàn chắc chắn sẽ không trực tiếp liều mạng, cho nên một đao hình thành uy lực cũng không tính quá mạnh. Vân Phi Dương cười nói thiên tộc trưởng chỉ bằng cái này điểm lực lượng, khó có thể không biết sao Vân Mỗ. Đang khi nói chuyện, hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹp qua hư không. Táo bạo kiếm ý gào thét ngưng tụ. Hình thành cường thế cuồng ngạo kiếm khí ầm ầm cuối cùng. Đao kiếm chi khí giữa không trung chạm vào nhau. Hùng hậu cùng sắc bén khí tức bộc phát ra. Chấn động đến không gian cảm thấy run rẩy. Xoát xoát Thiên Dực tộc các trưởng lão nghe được tiếng ầm ầm về sau. Nhao nhao bay tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy tộc trưởng đang cùng Vân Phi Dương đối kháng. Trên mặt không hiện lên hoảng hốt. Cái này Vân vực tiểu bối dám cùng tộc trưởng giao thủ thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tộc trưởng cũng thật sự là. Vì sao muốn buông xuống cao quý thân phận đi cùng một cái tiểu gia hỏa luận bàn đâu đúng nha. Coi như luận bàn. Cũng phải phái Như Lâm nha đầu kia. Trưởng lão nhao nhao nghị luận. Trong ngôn ngữ cũng là đối Vân Phi Dương cực xem thường. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao một cách là Thiên Dực tộc tộc trưởng, một cách là Vân vực ba đời dòng chính, giữa hai bên kém lấy bối phận đây. Chỉ là Thiên Dực tộc các trưởng lão muốn quá đơn giản. Đừng nói Thiên Như Lâm dạng này ba đời dòng chính, thì coi như các nàng chính mình lên sân khấu, cũng khó có thể cùng Vân Đại Tiện Thần chống lại. Trên diễn võ trường, đao kiếm chi khí dần dần phai mờ, hết thảy bình tĩnh lại. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt tươi cười. Thiên Nhược Kỳ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, tên này thật so trước kia mạnh. Vừa rồi một đao mặc dù không bạo phát quá nhiều lực lượng. Nhưng đổi lại trong tộc bất luận cái gì hai ba dòng chính. Dù là chống được cũng sẽ lui nhanh không thôi. Trái lại Vân Phi Dương. Không những không có mảy may xê dịch, khóe miệng còn mang theo mỉm cười thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương cười nói, muốn thử xem ta năng lực, phải xuất ra 10 thành lực lượng tới. Cuồng vọng nói khoác mà không biết ngượng Thiên Dực tộc tất cả trưởng lão nhao nhao khịt mũi coi thường. Một cái vân vực ba đời dòng chính, muốn để tộc trưởng vận dụng 10 thành lực lượng, đây là buồn cười biết bao được. Thiên Nhược Kỳ song tay cầm đao. đôi mắt đẹp lấp lóe lộng lẫy nói. Vậy liền vận dụng 10 thành lực lượng vù vù đang khi nói chuyện. Cường thế pháp tắc chi lực dung nhập đao. Làm ánh sáng đại thắng. Khí thế như hồng. Tất cả trưởng lão khóe miệng co giật. Tộc trưởng cũng thật sự là. Đối mặt một tên tiểu bối không cần vận dụng toàn lực a soát thiên nhược kỳ vung đao mà lên. Cùng vũ khí hóa làm một thể. Hình thành to lớn đao mang tiến lên. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm. Nói. Tiểu tiện tiện. Ngày hôm nay ngươi ta thống khoái chiến một trận tốt. Tiểu tiện tiện hưng phấn nói. Đi qua luyện hóa về sau. Nó cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm đều có tăng lên cực lớn. Tự nhiên muốn thật tốt bảo phát vừa đưa ra bày ra chính mình cường hãn. Soát Vân Phi Dương một tay cầm kiếm. Tới hóa làm một thể. Hóa thành chướng mắt chói mắt kiếm mang chính diện đón lấy thiên nhược kỳ. Oanh oanh oanh trong lúc nhất thời. Hai loại hỗn nguyên thạch chế tạo vũ khí. Ở giữa không trung không ngừng đập vào. Không ngừng giao phong. Kiếm khí cùng đao khí điên cuồng tràn ngập ra. Cái này. Quan chiến các trưởng lão khi nhìn đến Vân Phi Dương cùng tộc trưởng đánh khó phân thắng bại từng cái trợn mắt hốc mồm. Càng cảm nhận được cái kia cố cường thế lực lượng cùng kiếm ý. Không không nghĩ tới. Nếu như đổi lại chính mình đi cùng hắn giao đấu. Kết quả khẳng định là mưu sát bại phải. Vân Đại Tiện Thần lúc trước. Thì có không kém gì các tộc trưởng lão cấp thực lực. Bây giờ đi qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa. Mưu sát giết các nàng dễ như trở bàn tay nói thật. Tại thiên dực vực nổi. Chỉ sợ cũng thì nắm giữ hỗn nguyên càn khôn đao thiên nhược kỳ. Có thể có tư cách cùng hắn đỏ sức đỏ sức. Oanh oanh giữa không trung. Hai loại giống nhau tài liệu chế tạo vũ khí lại tới lui lui đấu mấy chục chiêu cái này mới tách ra. Soát thiên nhược kỳ treo giữa không trung. Tóc xanh hơi có vẻ tán loạn. Cái trán chảy ra mồ hôi. Cầm đao ngọc thủ càng là truyền đến từng đợt run lên cảm giác. Vân Phi Dương tuy nhiên hô hấp hơi có vẻ vội vàng, nhưng theo tình huống đến xem, so với nàng muốn tốt một chút. Thiên tộc trưởng. Hắn cười nói. Hiện tại cần phải tin tưởng. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. A siêu thần yêu nhiệt 237-2352. Chương 2348 ngươi thắng. Ta thua. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ ở giữa không trung giao thủ mấy chục hiệp. Tách ra về sau theo hai người trạng thái đến xem. Rõ ràng muốn so cái sau càng hơn một bậc. Thực không thể nói thắng một bậc, nhiều lắm là tính toán một chút mà thôi. Quan chiến các trưởng lão còn rất phiền muộn. Dù sao, không bị nhìn ở trong mắt Vân Phi Dương. Cùng tộc trưởng trong lúc giao thủ vậy mà chiếm cứ yếu ớt thượng phong nếu như các nàng biết. Cái kia Vân vượt ba đời dòng chính tại cùng Thiên Nhược Kỳ thời điểm giao thủ. Một mực có giữ lại. Sợ rằng sẽ thật buồn mực. Vân Phi Dương đây là xem ở đối phương là nữ nhân. Lại là một tộc trưởng. Tận lực ẩn giấu thực lực. Nếu không. Cũng không phải là chỉ mạnh một chút xíu. Soát Thiên Nhược Kỳ lần nữa cầm đao xông lên. Nàng khó có thể tiếp nhận đối phương mạnh hơn chính mình một chút xíu sự thật. Tốt à. Vân Phi Dương chỉ có thể dơ hỗn nguyên càn khôn kiếm nghênh tiếp. Oanh oanh hai người nhất thời lại giữa không trung mở ra kịch chiến. Mà tại đối mấy chục chiêu về sau. Thiên Nhược Kỳ càng đánh càng cố hết sức. Thể lực phương diện cũng dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi. Nắm giữ hai khỏa tiên hạch. Ngưng tụ 3000 hỏa viêm diễm chi thể Vân Phi Dương. Thì là càng đánh càng có tinh thần. Cũng tại rất nhanh. Lấy cho tuyệt đối áp chế. Bốn tên huyết điện đường chủ cấp cường giả đều bị hắn giết rơi. Đối mặt Thiên Nhược Kỳ tự nhiên vẫn là thành thạo. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương một kiếm chém tới. Tùy tiện phá mất đối phương đao khí. Cười nói. Tình hình chiến đấu đã rất rõ ràng. Cũng không cần phải lại tiếp tục đánh đi đánh. Thiên Nhược Kỳ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tiếp tục đem lực lượng rót vào thân đao hình thành cẩn trọng đao khí. Nhưng cuối cùng vẫn bị tùy tiện phá mất. Vù vù nàng đứng giữa không trung. Hai tay hơi run rẩy. Đôi mắt đẹp lại là bộc lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Từng tại trên thực lực, lực áp Vân Phi Dương. Bây giờ lại bị hắn áp chế, Dạng này tương phản thật là khó có thể tiếp nhận. Quan chiến các trưởng lão cũng đã ý thức được. Tộc trưởng không luận lực lượng vẫn là trạng thái, đều có rõ ràng hạ xuống. Đánh xuống kết quả chính là bị thua. Vân vượt ba đời dòng chính tại trên thực lực mạnh với mình tộc trưởng, cái này để các nàng rất thống khổ, rất khó chịu. Vô nhưng vào lúc này, Thiên Nhược Kỳ huy động vũ rực bay về phía không trung, song tay cầm đao, quát lạnh nói: "Đại phá diệt thuật ngọa tào Vân Phi Dương cả kinh nói: Ngươi làm thật a!" Vù vù, hỗn nguyên càn khôn đao đột nhiên giữa không trung chém ra. Táo bạo pháp tắc chi lực mang theo phá diệt chi lực, ầm vang áp xuống tới. Bốn phía không gian bị chấn động đến phân mảnh, loại này bài danh 10 vị trí đầu thần thông. Vân Phi Dương từng thấy Thiên Nhược Kỳ đang đối kháng với đại tôn giả lúc thi triển qua, biết rõ uy lực khủng bố, vội vàng dẫm lên thân pháp né tránh. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh, lại cũng khó có thể tránh né. Bởi vì Thiên Nhược Kỳ ngưng tổ phá diệt chi lực đã đem khóa chặt, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể bị đuổi kịp. Kết thúc, tất cả trưởng lão cười rộ lên. Tộc trưởng vận dụng lớn nhất áp chủ bài, tuy nhiên có chút khi dễ người, nhưng sự thật đã thành. Tiểu tử kia khẳng định chắc chắn thất bại. Đáng giận, Vân Phi Dương cũng ý thức được chính mình tránh là trốn không thoát. Ánh mắt lấp lói lạnh lùng, tóc đen đầy đầu hóa thành màu trắng, giơ kiếm chém tới. Cũng quát: "Đại Tây Liệt Chi vô địch cuồng ngạo kiếm khí, Đại Tây Liệt Chi vô địch cuồng ngạo kiếm khí!" Các trưởng lão nghe vậy, càng nghe được vô địch hai chữ, lần nữa khịt mũi coi thường lên. Nghĩ thầm: một cái thần thông dung hợp kiếm khí cũng dám tự xưng vô địch, thật sự là cuồng vọng tự đại. Vù vù, tại đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến bảo phát, cùng đại tây liệt thuật gia trì hạ, hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹp qua hư không, trong nháy mắt phun ra một đạo lạnh lùng vô song kiếm khí. Mạnh cỡ nào? Rất mạnh. Mạnh phi thường. Kiếm khí ầm vang chém xuống, trong quá trình táo bạo kiếm ý hướng bốn phía khuếch tán, hình thành một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Ông ông treo ở thành trì trên không bội kiếm càng là kịch liệt đung đưa. Đó là cái gì ta thiên? Thật là khủng khiếp. Kiếm khí rất nhiều, võ giả có thể rõ ràng nhìn thấy. Tộc trong điện một đạo cường đại kiếm khí ngưng tụ mà thành, thấu phát kiếm ý, để bọn hắn tâm thần rung động. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ giao thủ, đơn giản là luận bàn tính chất. Bây giờ một cách vận dụng đại phá diệt thuật, một cách vận dụng đại tây liệt thuật, nghiêm chỉnh phát triển đến cùng loại sinh tử chiến trình độ, không có cách nào. Cao lãnh Thiên Nhược Kỳ thật là khó có thể tiếp nhận. Thường xuyên bị đao gác ở trên cổ nam nhân, lại ở trên thực lực mạnh với mình, cho nên chỉ có thể động dụng áp chủ bài đến cứu danh dự. Bị khóa đỉnh Vân Phi Dương, tuy nhiên không nghĩ tới phát triển đến sinh tử chiến, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vận dụng thần thông đến tiến hành phá chiêu. Nếu bị oanh bên trong khẳng định phải ngã nấm mốc. Vù vù, hai loại thần thông gia trì hạ đao kiếm chi khí, theo phương vị khác nhau gào thét mà đến. Thanh thế chi mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ầm ầm, cuối cùng tại tất cả trưởng lão tận mắt chứng kiến hạ, sụp đổ đao khí cùng tê liệt kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, sinh ra năng lượng ba động cuốn tới, chấn động đến tộc điện run lẩy bẩy. Không tốt, muốn đổ sụp. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng phóng thích tiên niệm, cùng nhau hướng tộc điện gia trì đi qua, này mới khiến có thể vững chắc xuống. Không có ở dư uy lồng hành quấy rối phía dưới âm vang sụp đổ. Vù vù, táo bảo đao kiếm chi khí vẫn tại điên cuồng tùy ý. Sơ qua qua đi, trên diễn võ trường hết thầy có thể thấy rõ ràng. Trung quanh cũng dần dần bình tĩnh lại. Thiên Dực tộc các trưởng lão tại vững chắc tốt tộc mọc hậu, lúc này mới chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ thủ tại trên trận, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Ai thắng, ai thua, hoa suy nghĩ thời khắc, bọn họ liền phát hiện, đứng tại nguyên chỗ Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chúng người vui mừng, tên này rõ ràng thủ thương. Vân Phi Dương gian nan nhấc tay, xóa đi khóe miệng chảy máu, khổ sở nói. Ngươi thắng, ta thua. Bang, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vào vỏ, kéo lấy suy yếu thân thể rời đi. Ở hiện trường các trưởng lão thấy thế, nhất thời vinh váo tự đắc lên. Nghĩ thầm, tiểu tử, ngươi vừa rồi biểu hiện là không tệ, nhưng cùng tộc ta tộc trưởng so ra vẫn là kém chút. Nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Thiên Nhược Kỳ đôi mắt đẹp lấp lóe phức tạp lộng lẫy. Thầm nghĩ, thua người là ta. Chỉ có nàng biết tại vừa mới quyết đấu bên trong, hắn thu hồi không ít lực lượng. Chỉ có nàng biết tại đập đến thời điểm, hắn lại rút về không ít kiếm ý. Cũng chỉ có nàng biết, tại vừa rồi giao phong bên trong, dù là hắn để, chính mình cũng chỉ là lấy cho yếu ớt ưu thế. Vân Phi Dương tại cùng Thiên Nhược Kỳ sau cùng tỉ thí với tưới nước, rơi vào cái thổ huyết bị thương hạ tràng. Rõ ràng thực lực mạnh hơn đối phương. Vì sao muốn tưới nước? Chẳng lẽ lại con hàng này có bị ngược khuyên hướng? Vân Phi Dương rất bình thường. Không có không tốt đam mê. Lựa chọn khác tưới nước là đang cấp Thiên Nhược Kỳ một cái hạ bậc thang. Dù sao một đám trưởng lão nhìn lấy, chính mình đem nàng đánh bại, khẳng định thật mất mặt. Trường hợp nào cao điệu, trường hợp nào điệu thấp, Vân Đại Tiện Thần vẫn là rõ ràng. Cũng may lần này dùng tâm lương khổ biểu hiện, Thiên Nhược Kỳ hiểu rõ. Giao đấu sau khi kết thúc, liền dẫn tốt nhất đan dược trước tới thăm. Nói, ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương cười nói, không có việc gì. Ca tại trước mặt bọn hắn như thế chiếu cố ngươi thể diện, độ thiện cảm nếu như không tăng lên, vậy liền không có thiên lý. Siêu thần yêu nhiệt 237-2353. Chương 2349 vô địch cửu trọng trận một đối một luận bàn hoặc là giao đấu. Vân Phi Dương cơ hồ không có thua qua. Nhưng đang đối chiến Thiên Nhược Kỳ lúc, lại lựa chọn tưới nước cũng nhận thua. Chủ yếu bởi vì nàng là nữ nhân. Cái này muốn đổi nam nhân khác, dám đang luận bàn lúc làm thật, Vân Đại Tiện Thần khẳng định sẽ cuồng loạn một hồi. Ngược đối phương hoài nghi nhân sinh. Thiên Nhược Kỳ đem đan dược để lên bàn, tuy nhiên không nguyện ý, lại cũng chỉ có thể chi tiết nói. Ta thừa nhận, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Vẹn vẹn thực lực sao? Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ nguyết hắn một cái, nói, ngươi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng so ta Hỗn Nguyên Càn Khôn đao mạnh. Lúc trước chiến đấu, nàng vô luận thực lực vẫn là vũ khí, đều bị Vân Phi Dương áp chế. Mà lại càng về sau càng rõ lộ ra. Vân Phi Dương cũng không thích cùng một nữ nhân đi tranh luận ai mạnh ai yếu. Mà chính là nghiêm túc nói. Việc cấp bách vẫn là mau chóng diệt trừ huyết điện làm trọng. Thiên Nhược Kỳ nói, ngươi thật muốn tiếp tục đi làm nằm vùng không phải vậy đâu. Vân Phi Dương cũng không muốn làm nằm vùng. Nhưng huyết điện quá mức thần bí, phải trà trộn vào đi, đến chậm rãi tìm hiểu, mới có thể thu được biết rõ nhiều bí mật hơn. Vẫn là lấy quan sơn bá thân phận. Thiên Nhược Kỳ nói. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, ta cái thân phận này cần phải còn không có bại lộ. Chỉ cần tìm được huyết điện bất luận cái gì một chỗ phân đường, liền có thể tùy tiện lẫn vào huyết điện tổng bộ. Lưu đầy chi cảnh phân đường bị diệt, ngươi đi chỗ nào tìm mặt khác phân đường? Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương cười nói, lưu đầy chi cảnh phân đường không, nhưng hóa tinh vực phân đường vẫn còn ở đó. Hóa tinh vực. Thiên Nhược Kỳ khẽ nhíu mày, nói, nghe nói vị diện kia không có bất kỳ quy tắc nào khác, vô cùng hắc ám, vô cùng hỗn loạn. Thật sao? Vân Phi Dương ngược lại mong đợi. Hắn thấy càng hỗn loạn địa phương, càng là tụ tập rất nhiều cường giả. Huyết điện đem phân đường an trí nơi đây, khẳng định cũng là cao thủ như mây. Cao thủ càng nhiều, đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ khả năng mang theo càng nhiều máu hơn. Tại Vân Phi Dương trong kế hoạch, đạt được để máu nắm giữ đột phá tu vi phương pháp tốt nhất. Nếu như không được thì lui một bộ, theo huyết điện thành viên trên thân kiếm lấy. Đúng, hắn nói, lưu đầy chi cảnh huyết điện phân đường bị người nào tiêu diệt? Thiên Nhược Kỳ nói, căn cứ ta nắm giữ tình báo, Diệt Lưu đầy chi cảnh phân đường là một tên tuổi trẻ võ giả. Một tên Vân Phi Dương kinh ngạc nói, tuổi trẻ võ giả u, v, quy, quy, mơ. Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Lưu đầy chi cảnh huyết điện phân đường bên trong. Cao thủ cũng là không ít. Một người trẻ tuổi có thể đem diệt đi. Thật là không thể tưởng tượng. Hắn kéo lấy cái cằm nói, tại đây hảo hãn vũ trụ bên trong còn có như thế ưu tú tuổi trẻ hậu bối sao? Thiên Nhược Kỳ nhìn lấy hắn. Ý vị thâm trường nói. Có. Không chỉ một kinh qua vừa rồi giao thủ. Nàng lại không chút nào hoài nghi. Tên này có thể dựa vào lực lượng một người. Diệt đi huyết điện phân đường. Vân Phi Dương nghe được. Nữ nhân này nói không chỉ một là tại chỉ chính mình. Cho nên mỉm cười nói. Ta ngược lại nhớ tới một người. Người nào? Thiên Nhược Kỳ nói. Vân Phi Dương cười nói. Số mạng ta chi định. Một người trẻ tuổi diệt đi huyết điện phân đường. Như thế ưu tú đến có thể cùng chính mình sánh ngang tồn tại. Hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có lão tử bất bại. Huống chi. Lấy Vân Phi Dương đối tên kia giải. Tại Đại Luân vực bị đuổi giết khổ không thể tả. Một khi thương thế khỏi hẳn. Một khi thực lực đề bạt. Khẳng định sẽ tìm huyết điện báo thù rửa hận. Vài ngày sau. Tại Thiên Nhược Kỳ dẫn dắt hạ. Vân Phi Dương lên đường tiến về hóa tinh vực. Tại sao muốn đi hóa tinh vực đâu? Rất đơn giản. Huyết thập bát bị điều động đến vị diện này. Gia nhâm phó đường chủ chức. Theo Vân Phi Dương chỉ cần tìm hắn chính mình liền có thể tùy tiện trà trộn vào đi. Đạo thân bên này vội vàng đi làm nằm vùng. Thân ở tạo hóa giới chỉ bản tôn còn cùng Liễu Nhu nghiên cứu thích hợp tu luyện trận pháp. Mấy năm sau. Hai người lấy cho thực chất tính tiến triển. Nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới trận pháp. Cũng phân chia tầng 9. Mỗi tầng đều có đặc biệt tu luyện hoàn cảnh. Ba tầng trước là lấy Vân Phi Dương 3000 hỏa diễm gia trì. Võ giả tiến vào bên trong. Nhưng là thối luyện thân thể cùng kinh mạch. Từ đó đánh cứng vãi cơ sở. Bên trong tầng 3 hội tụ vô số pháp tắc cùng đạo ý. Cung cấp võ giả tham ngộ pháp tắc. Cường hóa tự thân đạo ý. Còn về sau cùng tầng 3. Còn là linh hồn khảo nghiệm. Để võ giả nắm giữ càng cường đại linh hồn lực. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo trận pháp. Mặc dù so ra kém Cửu Long cấm trận như vậy phức tạp nhiều thay đổi. Nhưng bắt lấy tu luyện quan trọng. Hiệu quả phía trên chỉ mạnh không yếu. Phi Dương cả. Chúng ta có thể tiến đi thử xem sao trận pháp bố trí tốt về sau. La Mục cùng Vân Lịch xoa xoa tay. Một mặt mong đợi nói. Hai người tuy nhiên đột phá đế phía trên, nhưng vẫn chưa đủ tự nhiên hy vọng có thể tại càng mạnh trong hoàn cảnh tu luyện. Đi vào đi. Vân Phi Dương cười nói. Xoát xoát La Mục cùng Vân Lịch không nói hai lời. Cất bước tiến vào trận pháp. Nhưng vừa mới tại tầng thứ nhất đứng vững thân thể. Khắp thiên hỏa diễm chính là bốc lên mà ra. A a hai người tại nóng rực hỏa diễm chưng nướng hạ. Nhất thời phát ra thê thảm đau đớn ngao gào âm thanh. Vân đại tiện thần dung nhập 3000 hỏa diễm. Cũng không phải đùa giỡn. Coi như đế phía trên đi vào cũng đầy đủ ăn một bình. Phút sau nửa canh giờ. La Mục cùng Vân Lịch theo trong trận pháp lảo đảo đi ra. Miệng sùi bọt mép mới ngã xuống đất. Thoải mái sao? Vân Phi Dương cười nói. La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Bị 3000 hỏa diễm đốt cháy tư vị không dễ chịu. Nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Hai người chỉ là đi vào nửa canh giờ. Liền phát giác được thân thể cùng kinh mạch có khác biệt trình độ đề bạt. Mẹ trứng. Vì mạnh lên. Liều hai anh em hơi chút nghỉ ngơi về sau. Lần nữa bước vào trong trận pháp. Cũng không an vô hiện trạng. Cất bước đi lên bậc thang dung nhập tầng thứ hai. Tầng thứ hai hỏa diễm cường độ cao hơn. Hai người ngạnh kháng sau nửa canh giờ. Lần nữa miệng sùi bọt mép lui bại đi ra. Nhưng thân thể cùng kinh mạch trở nên càng cứng cỏi. Đi qua La Mục cùng Vân Lịch chắc thí trận pháp đầu nhập vận dụng. Mộ Dung Chiến chờ thần hồn người thậm chí linh tộc binh lính. Bắt đầu đại được chuẩn tiến vào. Chịu đựng nóng rực hỏa diễm chưng nướng ở chính giữa tu luyện. to lớn thống khổ, mang đến là cao hồi báo. Dựa vào trong trận pháp tồn tại 3.000 hỏa diễm, rất nhiều sửa chữa là hơi thấp võ giả, trong khoảng thời gian ngắn thì có vẻ đề bạc. Nửa năm sau, Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ, Phong Thiếu Ngôn bọn người ở tại trong trận pháp đi qua thối luyện, cảnh giới nhau nhau theo ngũ phẩm đế cấp bước vào lục phẩm đế cấp. Bọn họ đẳng cấp coi như cao, đẳng cấp khá thấp linh tộc binh lính trực tiếp theo vốn có cảnh giới đột phá đến khác một cách đại cảnh giới. Phấn khởi. Liễu Nhu cười nói. Loại này kiểu mới tu luyện trận pháp, muốn hay không lấy cái tên sao? Vân Phi Dương nói. Không chỉ có muốn lấy, vẫn phải bá khí vang dội. Ngươi nghĩ kỹ sao? Nghĩ kỹ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Tòa trận pháp này từ hôm nay trở đi thì kêu vô địch cửu trọng trận. Liễu Nhu lập tức sạm mặt lại. Tên này đặt tên thật là khiến người ta không dám lấy lòng. Cuối đường, nhanh chóng thối luyện thân thể, pháp tắc đạo ý cùng linh hồn lực nhiều chức năng tu luyện trận pháp, bị định danh là vô địch cửu trọng trận. Mà hắn xuất hiện cũng tại về sau vì Phi Dương thần giới chuyển vận cuồn cuộn không tuyệt cường giả siêu thần yêu nhiệt 237-2354. Chương 2350 cứu tế đề cao thực lực võ giả cùng cảnh giới vô địch cửu trọng trận sáng tạo mà ra. Cái này đại biểu tạo hóa giới chỉ có càng chuyên nghiệp, càng hệ thống chỗ tu luyện địa. Còn về hiệu quả, khẳng định không phải một ngày hai ngày có thể nhìn ra, cần đại lượng thời gian mới có thể có đến chứng minh. Có điều có một chút có thể khẳng định, trận này sinh ra sẽ trở thành rất nhiều võ giả sinh mệnh bước ngoặt. Dù sao có thể toàn phương vị thối luyện thân thể, đạo ý cùng linh hồn lực. Người tư chất bình thường chỉ cần chịu đựng, có kiên quyết, tiến vào vô địch cửu trọng trận tu luyện, khẳng định sẽ có tăng lên tiềm lực. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng cân nhắc qua võ giả tư chất vấn đề, cho nên sáng tạo trận pháp về sau liền thiết lập căn cứ cảnh giới đến quyết định tu luyện cường độ. Tu vi thấp võ người sẽ không tiếp nhận quá kinh khủng khảo nghiệm, từ đó làm đến tiến hành theo chất lượng thích ứng, có trợ giúp chậm rãi trưởng thành. Người người có phần, người người công bình. Đây là Vân Phi Dương sáng tạo vô địch 9 tầng đại trận căn bản. Trận này theo sinh ra lên liền đem nhất định vì vô số người cung cấp thật tốt tu luyện hoàn cảnh, để bọn hắn nhanh chóng đề bạt. Một số năm về sau, hậu nhân mỗi lần đọc qua sử ký, giải trận pháp từ Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu sáng tạo mà ra, đều cảm thán hai người tiến hành công tại thiên thu. Tạo hóa giới chỉ có càng mạnh chỗ tu luyện, cái này khiến Vân Phi Dương thiếu một cách tâm tư. Tiếp xuống chính là muốn biện pháp thu hoạch được máu, đến đề thăng các huyên đề cảnh giới. Đạo thân phương diện đã theo thiên nhược kỳ tiến về hóa tinh vực. Hắn đang tự hỏi sơ qua về sau, quyết định lên đường phạm vi vân vực. Đi ra có đoạn thời gian nên trở về đi xem một chút, để tránh để tộc trưởng lo lắng. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần cũng sẽ không quên chính mình một nhiệm vụ khác, cái kia chính là tái tạo cẩu ngũ mạch. Đã từng hắn muốn làm lại không có năng lực. Bây giờ thời cơ chín muồi, có thể về vân vực đi cùng hiện ngũ mạch thật tốt đấu một trận. Soát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem theo chu chân nơi đó cướp tới phi hành xe lấy ra, hướng về vô tận trong vũ trụ đi nhanh mà đi. Có vật này xác thực thuận tiện không ít, chí ít đang đuổi trên đường thì so bình thường phải nhanh rất nhiều. Nhanh là nhanh, nhưng phiền phức cũng cùng đi theo. Được sau một thời gian ngắn, thình lình nhi hiện ra mười mấy tên võ giả thủ tại trong vũ trụ, ngăn chặn phải qua đường. Cầm đầu tên kia tướng mạo thô cuồng vũ giả, nhích miệng cười nói. Thật là khéo nha, có thể ở chỗ này gặp được Chu công tử. Chu công tử Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, đây là đem mình làm Chu chân. Sau đó thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta không phải Chu công tử. Các ngươi nhận lầm người. Thô cuồng vũ giả cười nói. Chu công tử phi hành xe tại trong vũ trụ vô cùng hiếm thấy, chúng ta như thế nào nhận lầm người? Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Nói thật, không thể trách người ta nhận lầm. Chu chân phi hành xe lại đặc biệt lại cực hiếm thấy, toàn bộ vũ trụ cũng không tìm tới mấy chiếc. Nhận lầm thì người sai đi. Vân Phi Dương lười đi giải thích, thản nhiên nói, có việc cái kia vũ giả cười nói, mạo muội ngăn lại Chu công tử, chúng ta tự nhiên là có sự tình. Chuyện gì? Vân Phi Dương nói. Võ giả có chút không có ý tứ xoa xoa tay nói, nghe nói Chu công tử ra thích lấy giúp người làm niềm vui, gần đây chúng ta trong tay có chút gấp, hy vọng có thể cứu tế cứu tế. Cứu tế cứu tế? Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Đem xe của mình ngăn lại, cái này mẹ nó rõ ràng là muốn đánh cướp a. Thật có lỗi, hắn nói, ta cùng các ngươi vốn không quen biết, vì sao muốn cứu tế người cầm đầu cùng thủ hạ? Nghe vậy nhất thời ngạc nhiên. Không phải có nghe đồn, chỉ cần ngăn lại Chu công tử xe, đưa ra vay tiền thì sẽ đồng ý à? Làm sao đến chính mình nơi này thì không linh nghiệm? Linh nghiệm, rất linh nghiệm. Chỉ là bọn họ ngăn lại xe thuộc về Chu công tử, ngồi ở phía trên lại là Vân Phi Dương. Vân đại tiện thần trên thân cũng có tiền, nhưng làm một cái thích làm việc thiện người tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Chu công tử, người cầm đầu chưa từ bỏ ý định, nói, chúng ta cũng không làm khó ngài, chỉ cần cứu tế cách 100.000 linh thạch là được. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Ăn cướp nghề này hắn cũng đã làm không ít lần, mỹ danh nói xưng là cứu tế, vẫn rất tươi mát thoát tục đây. Thật có lỗi, Vân Phi Dương nói, ta tiền không phải gió thổi phá đến, như thế nào tùy ý tiếp tế người khác? Các ngươi nhanh mau tránh ra, chớ có cản ta đường đi. Dẫn đầu võ giả mày nhăn lại đến, còn bên cạnh một tên thủ hạ liền nói, lão đại, tên này đã không thức thời, chúng ta cũng liền đừng khách khí. Đúng nha, có người đồng ý nói, đem hắn cầm xuống, đừng nói 100.000, 1.000.000 khẳng định cũng có. Nghe được 1.000.000, cái này cái cử đại con số, ở hiện trường vũ giả khác ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Người cầm đầu hơi chút trầm ngâm, nói, Chu công tử, ngươi như thế không phối hợp, cũng đừng trách huyên đệ của ta nhóm làm loạn. Nói thật, hắn không hy vọng tới cứng. Dù sao Chu công tử là thông vận thương hội con trai của hội trưởng, đắc tội dạng này thương nghiệp cử ngạc, thật là không phải cử chỉ sáng suốt. Làm loạn? Vân Phi Dương khinh thường nói, các ngươi có tư cách sao? Tên này thật phách lối a mẹ, có tiền thì châu bò sao? Mọi người nhất thời tức giận. Người cầm đầu cũng là trao mày, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Chu công tử là không có ý định phối hợp. Hơi ngưng lại, phất phất tay nói, vậy thì đắc tội xoát xoát. Thủ thế vừa rơi xuống, mười mấy tên thủ hạ bảo phát tu vi tiến lên, hiển nhiên là theo cứu tế chuyển thành trần trụi ăn cướp. Muốn chết? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, bảo phát cuồng bảo pháp tắc chi lực, hướng ngoài xe dũng mãnh lao tới. Đột kích võ giả, tu vi có điều đế cấp, tại cùng khí tức chạm đến trong nháy mắt, liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí thổ huyết mà ra. Cái này, người cầm đầu thần sắc ngạc nhiên. Tại hắn trong nhận thức biết, Chu công tử chỉ là có tiền, tu vi phương diện bình thường thôi, là sao vẹn vẹn khí thế liền có thể đem chính mình mười mấy tên thủ hạ đánh bay ra ngoài đâu? Hô, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ hấp lực bạo phát mà đến, người cầm đầu không bị khống chế bị dẫn sắt đến xe trước, thể xác tinh thần thừa nhận áp lực thật lớn, sắc mặt hắn hãi nhiên đại biến, thậm chí rõ ràng ý thức được cái kia bao phủ khí tức hơi tăng cường, chính mình liền có khả năng hồn phi phách tán. Ừng ực, người cầm đầu nuốt một miếng nước bọt, run lẩy bẩy nói, đỏ thắm, Chu công tử, chuyện gì cũng từ từ lời nói, có thể thật tốt nói. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta gần đây trong tay so sánh gấp, cần các ngươi cứu tế cứu tế. A, người cầm đầu mắt trợn tròn, siêu cấp có tiền phú nhị đại hội cho mình vay tiền, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vân Phi Dương nói, thời gian của ta có hạn, chỉ cho ba người các ngươi đếm cân nhắc thời gian. Nghĩ một lát, mở miệng hô, 1, 2. Ba chữ không nói ra miệng. Người cầm đầu chính là đầu đầy mồ hôi nói, cứu tế, Cứu tế. Cứu tế sảng khoái. Vân Phi Dương hài lòng nói. Xoát phi hành xe hóa thành lưu quang biến mất tại trong vũ trụ. Đem trên thân đáng tiền đồ, vật toàn giao ra người cầm đầu cùng thủ hạ từng cách trong gió lộn xộn. Cho đến khá lâu về sau. Bọn họ mới dần dần lấy lại tinh thần. Mới dần dần ý thức được. Lần này đi ra ăn cướp. Lại bị có tiền nhất Chu công tử cho phản ăn cướp buồn quá thay. Ai tai? Siêu thần yêu nhiệt 237-2355. Chương 2351 trở về vân vực lấy Chu chân phi hành xe. Cho Vân Phi Dương mang đến không ít phiền phức. Bởi vì phản ăn cướp đám người kia về sau. Đi không bao lâu lại bị ngăn lại. Lý do vẫn là cần cứu tế cứu tế. Vân Phi Dương im lặng. Tên kia đến cùng đến có bao nhiêu tiền a mới có thể dẫn tới nhiều người như vậy ăn cướp đâu không có cách nào. Đã gặp được, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cần cứu tế người cho hết ăn cướp. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vân Đại Tiện Thần thì đụng phải bốn nhóm người. Đem cướp sạch không còn về sau. Cũng là thu hoạch được không ít đáng tiền đồ. Vật, những bị đó ăn cướp võ giả còn sụp đổ. Dù sao, tại bọn họ trong nhận thức biết, chỉ cần ngăn lại xe, khẳng định cầu được ước thấy. Là sao lần này hội tìm cách khác không có cách nào? Ai bảo bọn họ ăn cướp là Vân Phi Dương đây? Con hàng này đối đãi nữ nhân cùng huyên để bên trên. Tuyệt đối khẳng khái vô cùng. Đối đãi bên ngoài người tuyệt đối thiết công gây. Vắt chảy ra nước. Chân chính Chu chân Chu công tử. Giờ phút này đang một tinh vực khác. Vừa vặn cũng bị người ngăn chặn. Rất sảng khoái cứu tế một phen. Cũng ngửa mặt lên trời thở dài nói. Đây chính là có tiền thống khổ. Cùng đi Lý lão đạo. Công tử. Ngươi cách này một đường đi tới cứu tế không ít người. Để lão gia biết. Khẳng định lại muốn bị săn dạy. Theo lại chứ không khó nghe ra Chu chân loại này cứu tế hành vi. Phát sinh số lượng cũng không ít. Lý lão. Chu chân nói, người khác gặp nạn, bản thiếu đã có năng lực như thế, lẽ ra xuất thủ tương trợ. Lý lão lắc đầu, nói, chính là công tử loại ý nghĩ này, mới có thể để càng nhiều người đến đây đón xe vay tiền. Chu chân nói, Lý lão có phải hay không cảm thấy, bản thiếu hành vi có chút ngốc không phải có chút ngốc. Lý lão chi tiết nói, là phi thường ngốc. Chu chân cười cười, nói thực Lý lão có thể đổi cái góc độ cân nhắc. Cái gì góc độ Lý lão đạo? Chu chân nói. Ta có xài không hết tiền. Cho những cần đó người. Bọn họ mang trong lòng cảm kích. Tương lai tại ta gặp rủi ro lúc. Có lẽ sẽ xuất thủ cứu giúp đâu Lý lão khóe miệng hơi rút. Nói. Coi như công tử có gặp rủi ro thời điểm. Muốn trông cậy vào cứu tế những người này đến cứu giúp. Cái kia cũng căn bản không thể nào. Hắn sống thật lâu. Trải qua cũng nhiều. Những bị đó cứu tế võ giả. Đơn giản coi trọng công tử trước. Người nào lại hội chân chính nhớ ký phần này tốt đây. Huống chi. Nếu như bọn hắn là loại này có tình có nghĩa người. Làm thế nào có thể làm ra cản đường ăn cướp. Mỹ xanh nói cầu cứu được việc tình đến đâu Chu chân cười nói. Thói đời nóng lạnh. Bản thiếu không chỉ nhìn bọn họ đều có thể nhớ ký ăn hụi. Chỉ hy vọng dù là một người có thể nhớ ký là được. Nghe đến đó Lý lão xem như hiểu rõ. Công tử thích làm việc thiện. Hoàn toàn cũng là đang đánh cược. Cược tại ngàn vạn võ giả bên trong. Gặp được một cái có lương tri người. Có hay không? Hắn không có thể xác định. Lại nói. Công tử gia đại nghiệp đại. Lại có lão hủ bảo hộ. Tuyệt sẽ không gặp rủi ro. Cho nên. Dù là thực sự có người nhớ kỹ. Cũng không có ý nghĩa. Chu chân lắc lắc đầu nói. Trên đời này không có tuyệt đối. Có lẽ thì có một ngày như vậy. Bản thiếu hội gặp rủi ro. Hội lâm vào trong tuyệt cảnh. Cần người khác tới trợ giúp. Lý lão chân thành nói. Chỉ cần có lão hủ tại. Công tử cư nhiên gặp rủi ro. Cư nhiên lâm vào tuyệt cảnh. Cũng sẽ làm lấy cái chết bảo hộ hảo hãn vũ trụ bên trong. Vân Phi Dương lấy phi hành xe tiếp tục đi đường. lần lượt lại đụng phải không ít cứu tế người. Hết thảy bị hắn phản ăn cướp. Một tháng sau, khi hắn cảm thấy vân vực, hơi bàn tính được, phát hiện mình vậy mà kiếm lời 1 triệu linh thạch và mấy vạn gốc chân quý dược tài. Mẹ chứng. Vân Phi Dương nói, đây là một cái kiếm tiền phương pháp a. Giờ phút này hắn hận không thể quay đầu trở về, lấy phi hành xe tại hảo hãn vũ trụ trung chuyển du, chờ đợi từng cái cứu tế người đưa tới cửa. Vân Thành cẩu ngũ mạch trong đình viện, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống. Đang tu luyện dòng chính nhóm thấy thế, nhất thời mừng rỡ cao giọng nói. Phấn khởi thúc trở về, phấn khởi thúc trở về. Loảng xoảng Vân Hằng từ trong phòng chạy ra đến, nhìn thấy Vân Phi Dương, kích động nói. Vân thúc, ngươi rốt cuộc trở về. Vân Phi Dương cười nói. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ làm thế nào trước khi đi, hắn liền mệnh lệnh chúng nhân làm nhiều nhiệm vụ, đến đề thăng cẩu ngũ mạch danh vọng. Từ đó vì khiêu chiến hiện ngũ mạch đặt nền móng. Hắc hắc. Vân Hằng cười nói, không có nhục sứ mệnh, cẩu ngũ mạch danh vọng bài danh đã đạt tới người thứ 10. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Căn cứ vân vực quy định, chỉ cần nắm giữ gần thứ mạnh nhất cẩu mạch danh vọng tích phân, liền có thể đi khiêu chiến bọn họ. Chiến thắng sau liền có thể thay vào đó. Vân thúc. Vân Hằng nhích miệng cười nói. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ngũ mạch phương diện dòng chính ngẫu nhiên đến tìm phiền toái, bị chúng ta ngược mấy ngừng lại. Vân Phi Dương chưa đến trước đó, hắn cùng tộc nhân bị các loại khi dễ cùng chế xếu. Về sau tại trường sinh trung bên trong một phen tu luyện thực lực tăng nhiều, đã người nào đều không e ngại. Tìm đến gây sự vậy liền một chữ làm Vân Phi Dương về đến Vân Thành, tin tức truyền đến. Tộc nhân không không bàn tán sôi nổi, trong lòng chỉ có sùng bái cùng hâm mộ. Phải biết, trước đó không lâu tại Cửu Tiêu Tinh Hà sự việc, bọn họ nghe trở về dòng chính nói tới, biết hắn lấy lực lượng một người mưu sát không ít huyết điện thành viên, bây giờ trở về chắc là phải bị tộc trưởng ca ngợi. Quả nhiên, làm Vân Phi Dương vừa trở về, Vân Tại Giá liền đem hắn triệu đến tộc điện tán dương. Tại nguy cơ thời điểm, cứu tộc nhân, biểu hiện rất không tệ. Vân Phi Dương có chút khiêm tốn nói, tộc nhân gặp nạn, xuất thủ cứu giúp là phải làm. Ha ha ha. Vân Tại Giá cười ha ha. Hắn một mực lo lắng, cái này tại bên ngoài tu luyện chi thứ, đối tộc quần không có cảm tình. Trải qua trước chuyện lúc trước, liền ý thức được loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, Vân Tại Giá thu hồi tiếng cười, quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương, kinh ngạc nói. Tiểu tử, ngươi thật giống như có biến hóa rất lớn nha. Tạm được. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, ngẫu nhiên gặp cơ duyên, ngưng luyện ra tam thiên hỏa viêm diễm chi thể. Ta đã nói rồi. Vân Tại Giá sắc mặt đột nhiên biến đổi, kém chút nhảy dựng lên. Cả kinh nói, tam thiên hỏa viêm diễm chi thể ác. Ta có phải hay không cao điệu điểm vân? Con hàng này rất kiêu ngạo. Cao điệu để Vân Tại Giá nửa ngày không có lấy lại tinh thần, cho đến đem 3000 hỏa diễm lấy ra đến, lúc này mới mừng rỡ như điên nói. Thật sự là trong truyền thuyết hỏa diễm tổ thể trời ạ, ta là đang nằm mơ sao? Không được, sự việc trọng yếu như vậy, phải thông báo thái trưởng lão. Vân Tại Giá tâm tình có chút mất khống chế, vội vàng dùng bí pháp câu thông bế quan thái trưởng lão. Cái sau biết được về sau, quan đều không bế bay thẳng đi ra. Khi nhìn đến Vân Phi Dương 3000 hỏa diễm, kích động kém chút bất tỉnh đi. Tam thiên hỏa viêm diễm chi thể à, loại thể chất này chí ít có mấy chục vạn năm không có xuất hiện. Bây giờ tộc nhân mình nắm giữ, tuyệt đối là quang tông diệu tổ đại hỷ sự. Nhìn thấy tộc trưởng cùng thái trưởng lão như vậy kích động, Vân Phi Dương chỉ có thể ở tâm lý bất đắc dĩ nói. Ai? Sớm biết thì điệu thấp. Con hàng này có thể điệu thấp, heo đều có thể lên cây. Siêu thần yêu nhiệt 237-235-6. Chương 2352 khiêu chiến đương nhiệm ngũ mạch Vân Phi Dương trở về vân vực. Cũng không phải vì khoe khoang chính mình tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, mà chính là muốn hướng hiện ngũ mạch khởi xướng khiêu chiến, đoạt lại thuộc về cẩu ngũ mạch vinh dự. Vân Tại Giá cùng thái trưởng lão biết được về sau, thần sắc nghiêm túc nói: ngươi xác định phải làm như vậy? Xác định. Vân Phi Dương chân thành nói. Vân Tại Giá thở dài một tiếng, nói: căn cứ tộc quy, chỉ cần danh vọng chỉ gần thứ đương nhiệm cửu mạch là có thể hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là, hắn dừng một chút nói: ta hy vọng tại khiêu chiến thời điểm, ngươi có thể bận tâm đồng tộc phân thượng, đừng quá mức làm khó dễ. Nếu như đổi lại trước kia, Vân Tại Giá vẫn là thật lo lắng Vân Phi Dương. Dù sao hiện ngũ mạch bên trong có rất nhiều thực lực cường đại trưởng lão, bây giờ trở về ngưng tụ tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, tu vi khẳng định tăng nhiều. Ngược lại lo lắng bát trưởng lão bọn họ, đừng quá mức làm khó dễ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, nói: từ khi đi vào vân vực, ngũ mạch người liền đối với ta hận thấu xương. Nếu không có ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão hết sức ủng hộ, cũng không biết bị bọn họ đắc ý bao nhiêu lần. Vân Tại Giá trầm mặt, ngũ mạch người một mực nhìn khó chịu Vân Phi Dương. Việc này hắn cũng biết. Càng tại trên tộc điện, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, liền sẽ công kích thẩm tệ. Tộc trưởng, Vân Phi Dương nói: ta Vân Phi Dương thực lực không đủ, bị người khác các loại khi dễ, không có chút nào lời oán giận. Bây giờ có đánh với bọn họ một trận năng lực, tự nhiên muốn gấp bội hoàn trả. Đây chính là hắn, đây chính là Vân Phi Dương. Một cái có thể vì không có cảm tình cũng nguyện ý cứu trợ đồng tộc người, một cái dù là nắm giữ đồng dạng huyết mạch, cũng nhất định phải có cừu báo cừu, có oán báo oán. Người có lẽ không hoàn mỹ, có lẽ có tì vết, nhưng cũng là chân thật nhất. Ở ngoài chính phủ, thái trưởng lão nói hắn đã muốn đi khiêu chiến, liền theo tộc quy hành động đi. Nghe được câu này, Vân Tại Giá liền hiểu rõ thái trưởng lão đứng tại Vân Phi Dương một phương, chống đỡ hắn đi ngược ngũ mạch người. Nắm giữ 2/5 huyết mạch, lại có tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, yêu nghiệt như thế tồn tại, khẳng định so đương nhiệm ngũ mạch càng có giá trị tốt a. Vân Tại Giá thỏa hiệp nói. Ngay kế tiếp, xa xăm truyền đến tiếng chuông, tại toàn bộ thương không ở giữa dập sờn, dù là cực vắng vẻ khu vực đều có thể rõ ràng nghe được. Tiếng chuông vang 20 lần, mỗi một cách đều ẩn chứa tình hóa tâm linh tác dụng, làm cho võ giả không khống chế được trong say mê, khó có thể tự kiềm chế. 20 vang có tộc hệ khiêu chiến đương nhiệm cửu mạch sẽ là ai chứ? Mọi người lấy lại tinh thần, tranh nhau nghị luận. Vân vực vĩnh viễn chỉ có 9 cái mạnh nhất mạch hệ, nhưng vô số năm qua, cổ lão cửu mạch sớm đã bị mới cửu mạch cho thay thế vô số lần. Khoảng cách lần trước 20 chun gieo âm thanh cũng phải đổi ngược dòng đến thật lâu trước đây. Mà khiêu chiến cùng tiếp nhận khiêu chiến thì là đương nhiệm ngũ mạch cùng cửu ngũ mạch. Có lẽ là trong cõi u minh tự có thiên ý, lần này khiêu chiến đồng dạng phát sinh ở đương nhiệm ngũ mạch cùng cẩu ngũ mạch bên trên. Khác nhau ở chỗ một cách thành bị người khiêu chiến, một cách thành người khiêu chiến. Xoát thủ tại trên đài cao Vân Phi Dương, đem trường sinh trung thu hồi, nhìn về phía ngũ mạch tổ viện, nói: ta cẩu ngũ mạch vào hôm nay hướng đương nhiệm ngũ mạch khởi xướng khiêu chiến. Thanh âm to xuyên thấu thương không, toàn bộ vân vực tất cả võ giả đồng đều nghe được rõ ràng. Là Vân Phi Dương, hắn muốn đại biểu cẩu ngũ mạch hướng hiện ngũ mạch khởi xướng khiêu chiến. Ngũ mạch tổ trong nội viện, bát trưởng lão nhìn lấy thủ tại trên đài cao ra hỏa, sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa, lại cũng chỉ có thể nói: ta hiện ngũ mạch tiếp nhận khiêu chiến không đáp ứng không được. Bởi vì đây là vân vực tộc quy. Vân Phi Dương thản nhiên nói: lão cẩu, từ ngày mai trở đi, ngươi mạch hệ đem trở thành quá khứ. Cuồng vọng bát trưởng lão ánh mắt lấp lóe khó có thể ức chế lửa giận. Ngày thứ hai, tộc ngoài điện giao đấu đài khu vực, hội tụ không ít xem náo nhiệt vân vực tộc nhân. Mạc Hề ở giữa khiêu chiến từ trước đến nay hiếm thấy, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Mặt khác tám cái Mạc Hề cũng phái cao tầng đến quan chiến. Bên trong có chống đỡ Vân Phi Dương Cửu Mạch, cũng có chống đỡ Bát Trưởng Lão hắn Mạc Hề. Bởi vì Mạc Hề khiêu chiến là nghiêm túc sự việc, cho nên một tộc tộc trưởng Vân Tại Giã tự mình trình diện phụ trách chủ trì. Xoát xoát không bao lâu, Bát Trưởng Lão bọn người lần lượt bay lượn mà đến, rơi đang tỉ đấu trên đài, quanh thân phát ra cường thế khí tức. Mạch hệ khiêu chiến là mạnh nhất chiến đấu lực, ngũ mạch phương diện cường giả tất cả đều xuất động. À, có người nói, thập lục trưởng lão giống như cũng đột phá đến đế phía trên. Bên cạnh một người khác còn cảm khái nói, ngũ mạch mặc dù là kẻ đến sau, nhưng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được 5 tên đế phía trên, cũng là phi thường có tiềm lực a. Xoát xoát đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương mang theo Vân Hằng bọn người bay lượn mà đến, phiêu nhiên rơi đang tỉ đấu trên đài. Những tại đó hắn Mạc Hề hạ nhân, người hầu cẩu ngũ mạc trưởng bối, nhìn thấy tộc nhân xuất chiến, nhất thời lệ nóng doanh tròng. Bọn họ chưa từng có thể nghĩ đến, chính mình Mạc Hề có một ngày hội đứng đang tỉ đấu trên đài, sẽ đi khiêu chiến đem nhà mình kéo xuống Mạc Hề. Hắn tộc nhân đang đánh giá một phen cẩu ngũ mạch người về sau, nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm người đến không ít, nhưng trừ Vân Phi Dương bên ngoài, hắn cũng chỉ là đế cấp mức độ. Vâng, theo chỉnh thể thực lực tới nói, cẩu ngũ mạch chỉ có Vân Phi Dương một người có thể lên mặt đài. Vân Hằng bọn người tuy nhiên thực lực đề bạt không ít, cảnh giới cùng trưởng lão so ra còn kém xa lắm. Cẩu ngũ mạch dám tới khiêu chiến, có người trêu ghẹo nói, chẳng lẽ muốn trông cậy vào Vân Phi Dương một người đi đánh bại Bát Trưởng Lão bọn họ sao? Người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến đều tới. Vân Tại Giã thuyết minh sơ qua một điểm, nhân tiện nói, dựa theo tộc quy, hiện tại bắt đầu tiến hành một đối một giao đấu, người thắng có thể lấy được một tộc trưởng. Vân Phi Dương ngắt lời nói, không cần như vậy phiền phức, để bọn hắn cùng lên đi, ta còn muốn đi tu luyện. Mọi người khóe miệng co giật, tên này là thật cuồng, tính toán lấy một người đi khiêu chiến 5 tên đế phía trên. Trưởng lão Vân Tại Giã nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, thân pháp thi triển lui ra giao đấu đài, cho song phương đưa ra đầy đủ giao thủ không gian tới. Oanh Vân tộc trưởng bên này vừa rời đi, chưa đứng vững thân thể, giao đấu trên đài liền truyền đến nổ vang âm thanh, cũng hiện ra mạnh mẽ năng lượng khí tức. Chúng người thần sắc khẽ giật mình, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đã đứng tại mười trước mặt lục trưởng lão, nắm tay phải hiện lên oanh kích hình, cái sau còn thống khổ ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên, đây là bị nện. Ta đi, cái này công kích tốc độ quá nhanh đi. Ầm ầm, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa một tên trưởng lão khác trước mặt, quyền trái đột nhiên vung ra, trực tiếp đem đạp ngã xuống đất. Mà cái sau ở ngực không chỉ có lõm, thì liền sàn nhà đều bị chấn nát. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó lại có hai tiếng nổ mạnh truyền đến, ngũ mạch hai gã khác trưởng lão bị Vân Phi Dương nện té xuống đất, không chỉ có đánh mất chiến đấu lực, liền đứng lên năng lực đều không. Đạp Vân Tại Giã rơi tại đài quan chiến bên trên, nhìn thấy bốn tên trưởng lão tại chính mình rút về khe hở, liền bị Vân Phi Dương liên tiếp đánh ngã, khóe miệng kịch liệt run rẩy nói, thực lực quá mức cách xa.